ta đều muốn lấy được nó. Giao diện cho điện thoại, anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.